Chương 151, ta 3 ngày tiết kiệm thân ta, 14. 151, ta 3 ngày tiết kiệm thân ta, 14. Khương Thúc Y hiếu kỳ, ngươi thật chắc chắn hắn muốn quyệt nợ, vạn nhất ngươi sai làm sao bây giờ, đây chính là 5 vạn khối tiền a. Lữ Thụ lúc này nhìn xem gián điệp lẫn vào đám người bóng lưng cười lạnh nói, Tằng Tử nói, Ngô Nhật Tam tỉnh Ngô thân, ta đều phát hiện là người khác sai. Khương Thúc Y, nguyên văn là cái gì tới, đến từ Khương Thúc Y tâm tình tiêu cực giá trị. 166. Làm thiên la địa võng chia xong trái cây về sau lần nữa triệu tập tất cả có thể chịu được một trận chiến người học, lần này Khương Thúc Y cũng ở trong hàng, Trung Ngọc Đường chính cho Lý Nhất Tiếu giới thiệu bột dò xét tình huống đâu, trong lúc vô tình bỗng nhiên thoáng nhìn Lữ Thụ trong tay trường mâu từ 5 cây biến thành 4 cây, lúc ấy liền có chút nhức cả trứng, không phải đã nói không còn bán sao, đến từ Trung Ngọc Đường tâm tình tiêu cực giá trị, 211. Hắn đương nhiên không biết Lữ Thụ chỉ là cho Khương Thúc Y một cây mà thôi. Lữ Thụ bên này thì hoàn toàn có chút không có manh mối tự, lão tiểu tử này chuyện gì xảy ra, nhìn chính mình không vừa mắt sao, sóc con lúc này nhìn thấy Lý Nhất Tiếu thân ảnh đơn giản hết sức đỏ mắt, trong tay Lữ Thụ giãy dụa lấy liền muốn lên đi cùng Lý Nhất Tiếu liều mạng, kết quả khí lực của nó cùng Lữ Thụ so sánh, vẫn là quá nhỏ, lúc này, Trung Ngọc Đường đang nói dưới mặt đất tình huống đâu, vừa nói một nửa chỉ thấy Lý Nhất Tiếu bỗng nhiên vung tay lên, tốt ta đã biết. Trung Ngọc Đường lúc ấy cả người sẽ không tốt, ngươi lại biết cái gì rồi. Hắn là cái tương đối an tâm người, làm chuyện gì đều tương đối cẩn thận, kết quả gặp được Lý Nhất Tiếu loại này cấp trên đơn giản chính là một loại thống khổ. Lý Nhất Tiếu tiếp tục nói ra, hiện tại trời sắp tối rồi, mọi người trước nghỉ ngơi dưỡng sức một chút, chờ sáng sớm ngày mai chúng ta liền đi vào lấy trận nhãn. Ta đối cái hố bên trong tình huống kỳ thật hiểu rất rõ, trận nhãn một chuyện 10 phần chắc chính, mọi người về sau đi theo ta Lý Nhất Tiếu, tuyệt đối có thể thành lập phong công vĩ nghiệp, vì nước làm vẻ vang. Tất cả mọi người nghe lời này xấu hổ chứng đều nhanh phạm vào, cái này di tích hạch tâm vốn là đen không rét đậm, coi như ban ngày, cái hố bên trong cũng vẫn không có cái gì tia sáng, có thể Lý Nhất Tiếu lại như vậy lời thề son sắt nói hắn đối phía dưới như lòng bàn tay, ngày mai trời vừa sáng liền có thể vào tay trận nhãn, xét thấy Lý Nhất Tiếu thiên la thân phận, mọi người cũng không biết là thật là giả, mà lại, bọn hắn thật sự là không có cách nào trông cậy vào cái này ngay cả mở thầy trò đại hội đều sẽ kẹp từ tuyển thủ nói ra cái gì có trình độ đồ vật. Trung Ngọc Đường lúc ấy răng liền có chút đau, Lý Thiên La, ta cảm thấy chúng ta vẫn là chế định một cái kế hoạch tỉ mỉ tương đối tốt. Lý Nhất Tiếu sắc mặt cứng đờ, phía bên mình chính dõng dạc đâu, cái này có người dội nước lạnh, cầm Thiên La không làm cạn bộ sao, hắn lúc này mặt tối sầm, ta nhìn ngươi là muốn làm khó dễ ta Lý Nhất Tiếu. Trung Ngọc Đường, ha ha, bóng đêm giáng lâm, tròn trên vách không chỉ có một điểm quang sáng cũng dần dần tối đi. Toàn bộ di tích hạch tâm tất cả mọi người cũng từ ban đầu nhìn thấy nhiều như vậy đồng loại cảm giác an toàn cùng cảm giác hưng phấn bên trong yên tĩnh lại. Trong khoảng thời gian này tất cả mọi người quá mệt mỏi. Loại này mỏi mệt là trên tâm lý tác dụng, thời thời khắc khắc đều muốn cẩn thận cảnh giác, sợ một chút mất tập trung liền bị Khô Lâu kỵ binh chém. Hiện tại Thiên La ở đây, dù là hắn lại không đáng tin cậy, tất cả mọi người âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nếu như Thiên La đều không bảo vệ được bọn hắn, kia mới thật sự là xong con nhé. Làm di tích khu vực hạch tâm mọi người không hẹn mà cùng an tĩnh lại, có người bắt đầu nghỉ ngơi, có người không từ bỏ điểm này thời gian tiếp tục tu hành, Lữ Thụ cũng không cách nào tu hành, càng không cái gì cừu gia thật buồn nôn cũng không thể cố ý đi buồn nôn cái kia gián điệp đi, vậy cũng quá tận lực, hắn nhàn rỗi không chuyện gì liền lật qua thu nhập ghi chép, không có khác, chính là muốn nhìn một chút có hay không tới từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị mà thôi, loại cảm giác này tựa như là tưởng niệm người nào sẽ ngẫu nhiên nhìn một chút cùng đối phương nói chuyện phím ghi chép đồng dạng. Lữ Thụ nương tựa theo Lữ Tiểu Ngư cho mình tâm tình tiêu cực giá trị cao thấp tới suy đoán Lữ Tiểu Ngư là tưởng niệm mình, hay là thật đối với mình có oán niệm, một chi phối, hẳn là thuộc về thường ngày tưởng niệm, 10 chi phối, hẳn là thuộc về bởi vì chuyện gì vật gì đó nhớ tới mình, 100 chi phối, sợ là tại oán trách mình làm sao không trở lại được đây a. Các loại, cái này 777 cùng 388 chính là chuyện gì xảy ra a? Có như thế lớn oán niệm à. Lúc này Khương Thúc Y dựa vào trên vách đá tư thế ngủ bỗng nhiên sai lệch một chút, lại không có chút nào phòng bị nương đến Lữ Thụ trên vai, Lữ Thụ nghiêng đầu nhìn đối phương tuyệt mỹ mặt lại nghĩ tới đối phương giới tính, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cực kỳ cảm giác quỷ dị, quả quyết thừa dịp không ai chú ý lại đem Khương Thúc Y đẩy trở về, còn tốt mọi người hoặc là đi ngủ hoặc là đều đang nhắm mắt tu hành a. Đột nhiên, có mấy cái ngay tại chợp mắt người bỗng nhiên mở to mắt, vụng trộm nhìn về phía Lý Nhất Tiếu. Khi bọn hắn phát hiện Lý Nhất Tiếu tựa ở trên vách đá nằm ngáy o o thời điểm nhìn nhau, lại đồng thời đứng dậy, khi bọn hắn đứng dậy trong chốc lát, phản phất có thứ gì từ trong thân thể trôi nổi ra, lúc này tròn bích thông thiên, huyết sắc ánh trăng cho dù lại sáng, đến di tích khu vực hạch tâm dưới đáy lúc, đã biến thành yếu ớt ánh sáng, Mà bọn hắn tại cái này cực kỳ yếu ớt ánh sáng bên trong, lại giống như là bỗng nhiên triệt để đã mất đi tung tích, cẩn thận nhìn lại cũng chỉ có thể trông thấy mơ hồ hình dáng mà thôi. Tương truyền nhẫn thuật lại gọi ẩn thuật, tại linh khí khô kiệt tiến trình bên trong dần dần thất truyền, là đảo quốc cổ đại võ đạo bên trong một quả bí ẩn võ kỹ Minh Châu. Nếu là có người đối với cái này có nghiên cứu đồng thời trông thấy vừa rồi một màn kia, sợ là sẽ phải nhịn không được đem chính người này bí ẩn chi thuật giống quỷ dị nhẫn thuật trên thân liên tưởng. Trong yên tĩnh, chính người này lặng yên không tiếng động hướng về cái hố tới gần, đi lại nhẹ nhàng như con báo, tốc độ cực nhanh lại vì mang theo mảy may phong thanh. Mấy người này chuyên môn đợi đến lúc này mới được động, mà lại mấy người kia ẩn nấp kỹ xảo phi thường đặc thù, dường như có chuẩn bị mà đến, cho nên coi như bọn hắn đi đến cái hố ở mép lúc, lại phản phất không một người phát giác. Mấy người nhìn nhau, mơ hồ quang ảnh lẫn nhau ở giữa nhẹ gật đầu liền giống như đạt thành một loại nào đó chung nhận thức, để nhất nhân đi đầu hướng phía dưới nhảy xuống, nhưng mà vừa mới nhào vào không trung, lại lấy hoàn toàn trái với vật lý thường thức phương thức, như là như lông vũ chậm rãi rơi xuống dưới mà đi. Ngay sau đó người thứ hai, người thứ ba, thẳng đến thứ chín người. Ngay tại lúc thứ chín người vừa mới lên nhảy thời điểm, lại bỗng nhiên giống như là bị cái gì sắt thép đồ vật cho kềm ở chân phải, một cổ cự lực trống rỗng xuất hiện, ngạnh sinh sinh đem hắn lôi trở lại cái hố ở mép trên đất đá. Thứ chín người kinh hãi ở giữa trên người màu sắc tự vệ đã biến mất, hắn vô cùng khẩn trương xoay người đứng vững sau quay đầu nhìn lại, xuyên thấu qua yếu ớt ánh sáng, càng nhìn đến một cái vai khiêng bốn cây rường mâu thiếu niên vui vẻ nhìn qua hắn đặc biệt nhỏ giọng nói ra, ngươi có phải hay không nghĩ tiếp độc chiếm trận nhãn. Lúc này thiếu niên trên bờ vai còn nằm sấp một cái sóc con, náo ra động tĩnh lớn như vậy vậy mà đều còn không có tỉnh. Thứ chín người nhìn thấy lữ thụ lúc ấy mặt liền đen, đây không phải mình muốn hố một bút thiếu niên kia sao, mặc dù tia sáng rất tối, nhưng vấn đề là đối phương đặc thù rõ ràng a, cái này lữ thụ lúc nào đi đến bên cạnh mình vậy mà đều không biết, kia vừa rồi mấy người đồng bạn nhảy đi xuống một màn có hay không bị hắn trông thấy, mà lữ thụ bên này đã thấy được thu nhập ghi chép, đến từ O.O. Hashimi Cu tâm tình tiêu cực giá trị, 499. Ha ha, mới như thế chút,